Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 138 Long ỷ thượng tiết thân. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà dùng sức nâng lên hai tay, muốn chui vào chính mình âm hộ vị trí, hoàn toàn đẩy ra Ngụy Ương tại chính mình âm hộ phía trên liếm láp môi. Có thể lúc này, bọn quan viên âm thanh lại truyền, không để cho nàng được đã đình chỉ cái động tác này, theo sau giả vờ bình thường nhìn tên kia đại thần, chính là gò má nàng có chút ửng hồng, ánh mắt cũng lập lờ mê say quang mang. Một khi đã như vậy, kia, vậy liền làm. Làm Tô tướng quân đến toàn quyền xử lý việc này a. Lâm Yên Hà Đức Quảng nói, theo sau lại thở dài nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể nói tiếp nói, chư vị cầm quyền hoàng tử cùng với đại thần, có thể phái binh đi tới Cực Tây. Cực Tây nơi chính là Bắc quốc trọng yếu biên quan. Không nên làm yêu quốc đột phá. Là nương nương. Nghe được lời này, các đại thần đồng thanh nói, nhưng lúc này Lâm Triều còn vẫn chưa kết thúc, bởi vì trừ bỏ Cực Tây nơi sự tình ở ngoài, cung nội còn có những chuyện khác phải xử lý. Lâm Yên Hà lúc này cũng không tốt trực tiếp tan triều, vì thế liền ngồi ở trên long ỷ cố nhịn khoái cảm tiếp tục nghe các đại thần hội báo. Ngụy Ương môi hoàn toàn ngăn chặn Lâm Yên Hà mật huyệt, hai bên môi qua lại nhúc nhích, không ngừng hôn lấy kia tỏa ra mùi thơm cùng dâm mỹ hương vị. Hắn chỉ cảm thấy Lâm Yên Hà lỗ thịt chính chậm rãi mở ra, vốn chỉ là một tia khe hở hẹp, hiện tại đã mở ra rộng chừng một ngón tay độ, hơn nữa mật dịch chảy xuôi tốc độ nhanh hơn, nhưng mỗi một tích mật dịch đều bị Ngụy Ương ăn vào trong miệng. Liền như vậy hôn hít nửa ngày, Ngụy Ương môi tách ra, cắn bên phải mảnh kia tràn ra hồng nhạt môi mật. Hắn chỉ cảm thấy một cổ mềm mại trượt ấm áp nhục cảm truyền đến, tiện đà môi mân ở, như vậy hồng nhạt đại môi mật lập tức nhập vào miệng của hắn sĩ bên trong. Ân ô ô. Lâm Yên Hà cực lực kiềm chế hàm răng, có thể hạ thân rung động lại mãnh liệt đến căn bản không thể ngăn trở tình cảnh, tiện đà mỹ huyệt bên trong lại tràn ra một cổ khổng lồ chất lỏng. Ấm áp chất lỏng cô lỗ một tiếng liền túa ra đến, hoàn toàn làm ướt Ngụy Ương môi. Ngụy Ương môi nhẹ nhàng rời đi hồng nhạt đại môi mật, ánh mắt khiếp sợ nhìn một màn này, thật lớn một cổ dâm dịch, tựa như là sữa bò, giống như căn bản lưu không xong giống nhau. Ngụy Ương môi lập tức dán đi lên, sau đó dụng lực hút một cái. Bạch một tiếng. Tại hắn cổ này mãnh liệt hấp lực sau đó, Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều sinh ra như điện lưu hối nhập tê dại, cả người giật mình ngay tại chỗ, thân hình kịch liệt phập phồng. Ô ô ô! Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một cổ giống như tiếng khóc, giống như rên rỉ âm thanh, ngay trước sở hữu bách quan mặt, nàng cơ hồ muốn đạt tới lần thứ hai cao trào, cổ này khoái cảm thực sự quá mãnh liệt, lại là tại Lâm Triều đại điện phía trên, làm trong lòng nàng xấu hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Cho dù là bệ hạ cũng chưa từng làm nàng trốn ở dưới đáy bàn tiến hành như vậy dâm uế trò chơi. Phía dưới quần thần như trước không có nhận thấy cổ này dị động, chính là cho rằng là hoàng hậu đêm qua bị phong hàn làm cho nàng thân hình suy yếu, cho nên thân thể mới có thể sinh ra run rẩy, hơn nữa trong miệng phát ra từng sợi suy yếu tiếng kêu. Ngụy Ương này một ngụm có thể nói là long trời lỡ đất, kia mãnh liệt mà đậm đặc dâm dịch như là nồng cháo bình thường toàn bộ đều bị hút vào trong miệng. Theo sau yết hầu dùng sức nhất nuốt, sở hữu dâm dịch toàn bộ đều nuốt xuống dưới. Ăn xong này miệng đậm đặc dâm dịch sau đó, Ngụy Ương môi nhẹ nhàng di dời, sau đó duỗi tay đem hai bên tươi tốt lông mu hướng về bàn bạc đẩy đi, đáy mắt lộ ra kia tuyệt mỹ âm đạo miệng. Miệng âm đạo nội đen nhánh vô cùng, giống như sâu hắc động không thấy đáy giống như, tầm mắt đầu nhập, hắn có thể tại bên trong nhìn thấy không ngừng tràn ra màu trắng chất lỏng, đem âm đạo chiếu hơi hơi tỏa sáng. Này mặc dù là lần thứ nhất liếm láp Lâm Yên Hà huyệt, nhưng là hắn cảm giác như là liếm láp quá vô số lần giống như, kia mỹ vị dâm dịch, tỏa ra mùi thơm huyệt, cùng với từng sợi dâm mỹ khí tức, cũng làm cho hắn hạ thân côn thịt cương lên đến cực hạn. Cỡ nào nghĩ thế khắc đem côn thịt đâm vào con này tuyệt mỹ huyệt dâm bên trong, hung hăng quất cắm, nhưng là hắn cũng biết lúc này hoàn toàn chọc giận Lâm Yên Hà. Bây giờ có thể nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức hoàng hậu huyệt dâm, đã là đáng quý sự tình. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lại bắt đầu tân nhất luân liếm âm hộ động tác, đầu lưỡi theo bên trong miệng đưa ra, hướng về tỏa ra đen thui sáng bóng huyệt miệng dùng sức chui vào. Trong lòng hắn rõ ràng kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt đến cực hạn chặt chẽ cảm truyền đến, theo sau lại cảm thấy đến một cổ nhiệt ý truyền lại đến đầu lưỡi phía trên, hai bên tường thịt chính rất nhanh chen ép đầu lưỡi của hắn, làm hắn tiến cũng không cách nào tiến, lui cũng không cách nào lui, giống như liền muốn vĩnh cửu đem đầu lưỡi của hắn cố định tại bên trong. A ha! Cuối cùng, tại đầu lưỡi chui vào huyệt sau đó, Lâm Yên Hà cũng không nhịn được nữa mở ra hàm răng kêu một tiếng. Đạo này âm thanh tại đại điện nội cực kỳ rõ ràng, văn võ bá quan nhóm tất cả đều là sửng sốt, không tự giác nhìn nàng, trong mắt nghi hoặc tầng tầng lớp lớp. Mẫu hậu! Lục hoàng tử nhíu nhíu lông mày, trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn Lâm Yên Hà. Không! Không có việc gì! Lâm Yên Hà hô hấp dồn dập vài hớp lập tức nói, theo sau lại nâng lên ngón tay trắng nõn tại trước mặt huy động mấy phía dưới, nàng muốn đem cổ kia phát tán ra dâm mỹ mùi thơm mau chóng tán đi. Lúc này Lâm Triều đã mau tiếp cận cuối, cho nên Lâm Yên Hà cũng không có trước tiên kết thúc. Liền đem chuyện này thương nghị xong, sau đó bãi triều. Lâm Yên Hà âm thanh run rẩy nói. Theo sau đám quần thần tiếng thảo luận lại bắt đầu. Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào Lâm Yên Hà huyệt nội sau đó, cảm giác từng cổ nóng bỏng dâm dịch theo bên trong chảy ra đến, mỗi lần đánh vào hắn đầu lưỡi, cũng làm cho hắn đầu lưỡi không ngừng run rẩy. Gặp Lâm Yên Hà dục vọng đã đạt tới đỉnh phong, Ngụy Ương nâng lên hai tay dùng sức đem Lâm Yên Hà hai chân lại lần nữa kéo ra một chút, kia màu mỡ huyệt dâm hoàn toàn lộ đi ra, khe thịt cũng bị kéo ra đến hai ngón tay khoan khoảng cách. Nàng huyệt dâm tuy rằng chặt chẽ, có thể vô cùng co giãn, chẳng những có thể đủ lôi kéo thật dài, hơn nữa còn có thể chớp mắt khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, tựa như là lò xo. Ngụy Ương dùng sức khiêu khích đầu lưỡi, bắt đầu hướng về huyệt chỗ sâu chen đè tới. Mỗi chen ép một phần, hắn liền cảm giác lỗ thịt nội tường thịt càng thêm chặt chẽ, cơ hồ muốn đem đầu lưỡi của hắn bấm đứt. Hoàng hậu cái này nữ nhân, huyệt dâm ngoại bộ lông mu tràn đầy, khoảng cách xa hơn một chút nhìn như là màu mỡ màu đen bào ngư, đẩy ra lông mu sau đó, lại phát hiện là màu hồng phấn mỹ thịt, bây giờ chui vào sau đó, càng là cảm giác chặt chẽ vạn phần, hơn nữa còn đang chủ động chen ép. Thật sự làm người ta khiếp sợ. Tư tư tư. Ngụy Ương đầu lưỡi giống như cá chạch hướng về huyệt chỗ sâu chui vào, truyền đến một cổ trắng mịn tiếng vang, có thể càng chui vào bên trong, càng có thể cảm giác được vậy không đoạn co rút nhanh lỗ thịt. Chui thật lớn một hồi, như trước chưa từng siêu một nửa khoảng cách, cái này nữ nhân không nhưng có màu mỡ chặt chẽ mập âm hộ, càng là thâm thúy vô cùng, như vậy chiều sâu. Bình thường chiều dài căn bản liền một nửa đều đến không được, cũng chỉ có chính mình này khác hẳn với người bình thường côn thịt mới có thể chống đỡ đến tử cung hoa tâm. Nhìn đến đi qua nàng cùng Triệu Nguyên Kha sinh hoạt vợ chồng thời điểm chưa từng có bị Triệu Nguyên Kha như vậy trêu đùa quá, thực khả năng côn thịt cũng chưa từng đến quá kia làm người ta kích thích vạn phần tử cung hoa tâm. Thậm chí nàng cũng chưa bao giờ có chân chính cao trào. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Đầu lưỡi tại huyệt chỗ sâu dùng sức liếm, lại thỉnh thoảng đem mặt lưỡi cuốn lên, điên cuồng ma sát nàng hai bên nóng bỏng lỗ thịt. Chỉ thấy Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều run rẩy đến cực hạn, mặc lấy màu da tất chân hai chân dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương đầu, sau đó hai chân nhẹ nhàng nâng lên, quấn chặt lấy Ngụy Ương thân thể, kia hai cái màu hồng giày cao gót cũng theo phía trên tất chân bóc ra. Tất chân lòng bàn chân lập tức nhỏ giọt rơi xuống dâm uế tinh dịch. Lâm Yên Hà mông bự ngồi ở trên long ỷ, thân thể tựa như là bay lên tràn đầy mãnh liệt khoái cảm. Có thể Ngụy Ương cũng chưa đủ chính là liếm láp huyệt của nàng huyệt, nâng lên hai tay bắt được nàng thịt băm bắp chân, nhẹ nhàng hướng về chính mình lộ ra hạ thân nhấn tới, dùng nàng kia ẩm ướt trượt ấm áp tất chân kẹp lấy chính mình côn thịt. Đương hai cái tất chân tiếp xúc được cổ này lửa nóng thô to côn thịt sau đó, Lâm Yên Hà kinh ngạc theo bản năng bắt đầu xoa động. Vì hắn rất nhanh chân dao. Ê hèm. Bản cung. Làm sao có khả năng chủ động vì hắn? Lâm Yên Hà trong miệng phát ra vi không thể tra rên rỉ, kinh ngạc nghĩ đến. Có thể tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm sau đó, nàng tất chân lại căn bản không có nửa phần đình chỉ, hơn nửa chân dao động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng. Tất chân đủ để thượng sở hữu tinh dịch toàn bộ đều đem Ngụy Ương cung thịt nhuộm ẩm ướt, nàng tất chân cũng bị kinh ngạc hoàn toàn bao trùm, phía trên giống như một tầng màu trắng sương lạnh. Mẫu hậu, ngài không có sao chứ? Đúng lúc này, đại hoàng tử đột nhiên hướng về bậc thang thượng đi tới. Thấy như vậy một màn về sau, Lâm Yên Hà rõ ràng kinh ngạc, có thể đến chưa kịp ngăn cản, đã thấy đại hoàng tử đã sắp đạt tới bậc thang lên. Tình cấp bách phía dưới, Lâm Yên Hà hai tay nâng lên, rất nhanh đem hai bên bóc ra áo bào nhấc lên, trực tiếp đắp lên Ngụy Ương đầu. Ngụy Ương chỉ có đầu đưa đến cái bàn bên ngoài, những địa phương khác còn trốn tại dưới đáy bàn, tại áo bào che chắn phía dưới, căn bản nhìn không ra đến nàng hạ thân ẩn giấu một người, hơn nữa còn đang tại liếm lấy nàng mập âm hộ. Mẫu hậu ngài, nếu không vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Đại hoàng tử đi tới phía trên bậc thang nhìn nhìn Lâm Yên Hà, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá hắn lại ngửi được một cổ đặc thù hương vị bên trong giống như mang lấy một cổ dâm mỹ hương vị, bất quá hắn cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là Lâm Yên Hà trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể. Chính là hắn nhìn Lâm Yên Hà như vậy mê người khuôn mặt, ửng hồng đến cơ hồ chảy ra nước khuôn mặt lỗ, trong lòng dục hỏa cũng đột nhiên tăng cường. Hắn cũng là thuộc nữ người yêu thích, nếu không nói năm đó cũng không có khả năng mạo hiểm cứu Nhan Cận Thơ, càng là đối với trên danh nghĩa mẫu hậu Lâm Yên Hà có đặc thù dục vọng. Có thể nàng dù sao cũng là hoàng hậu, từ trước đến nay đều chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiếc ngoạn. Nhìn Lâm Yên Hà biểu hiện như vậy, hắn cỡ nào nghĩ phải đem nàng ôm tại trong ngực an ủi. Đi xuống. Lâm Yên Hà trên mặt hiện đầy sương lạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Vâng. Mẫu hậu. Bất đắc dĩ, đại hoàng tử chỉ có thể theo phía trên bậc thang lui xuống dưới, bất quá lui ra đến thời điểm lại ngẩng đầu vụng trộm quan sát liếc nhìn một cái Lâm Yên Hà, thấy nàng đầy mặt ửng hồng phong tình bộ dáng, lại tâm ngứa khó nhịn thăng lên một cổ dục hỏa. Hừ, đợi bổn điện hạ đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi cái này mặt ngoài cao quý, lén lút dâm đảng kỹ nữ hoàng hậu hẳn là bổn điện hạ hông phía dưới sủng vật. Chờ xem. Đại hoàng tử cúi đầu cung kính lui xuống. Gặp đại hoàng tử lui xuống đi sau đó, Lâm Yên Hà mới hoàn toàn buông lỏng xuống, thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi, may mắn chính mình phản ứng đúng lúc, nếu không nói chính là Bắc Quốc ngàn năm đến nay lớn nhất dèm pha. Trong lòng nàng vừa giận tức giận phẫn, tên tiểu quỷ này lớn mật như thế, lớn mật đến tại Lâm Triều Đại Điện trêu đùa chính mình hạ thân, thật sự không thể tha thứ, sau đó bãi triều. Bản cung muốn cho tiểu quỷ này dễ nhìn. Nghĩ vậy, nàng ngực hai khỏa cặp vú đầy đặn lại là run run, cảm giác Ngụy Ương ẩm ướt trượt đầu lưỡi lại lần nữa đưa vào huyệt nửa phần, lại là một trận mãnh liệt mà rất nhanh liếm láp, mỗi một lần cũng làm cho nàng kiều run rẩy không thôi, kia bọc lại Ngụy Ương côn thịt hai cái màu da tất chân, cũng ở đây cổ run rẩy hạ theo bản năng tăng nhanh tốc độ. Ô ô ô. Tiểu quỷ mau. Mau dừng lại. Muốn. Muốn không được. Lâm Yên Hà trong lòng không ngừng rên rỉ. Chân giao thêm liếm âm hộ đồng thời tiến hành, điều này làm cho hai người đều sinh ra trước nay chưa từng có khoái cảm. Lâm Yên Hà tuy rằng tức giận, mà khi trước khoái cảm không ngừng tập kích đến, làm nàng có loại không muốn kết thúc cảm giác. Gia. Chư vị. Lâm Yên Hà cảm giác chính mình sắp đạt tới lần thứ hai cao trào. Theo sau lập tức run rẩy nói, hôm nay Lâm Triều liền. Liền đến trong này a. Bản cung một mình. Nghỉ tạm một lát. Chư vị. Lui lui ra đi. Lâm Yên Hà cố nhịn khoái cảm, ngữ khí run rẩy nói. Vâng. Hoàng hậu nương nương. Theo sau đám quần thần trả lời, cũng không có hoài nghi xoay người hướng về đại đi ra ngoài điện. Ê hèm. Ô a. Nhìn quần thần bóng lưng, Lâm Yên Hà trong miệng truyền đến một trận rất nhỏ rên rỉ, một đôi thịt băm chân đẹp động tác càng thêm điên cuồng, không ngừng tại Ngụy Ương thô to cung thịt thượng hoạt động, kia huyệt nội sớm đã chất lỏng giàn giụa. Đương sở hữu quần thần toàn bộ đều rời đi đại điện sau đó, Lâm Yên Hà cố nhịn trên người run rẩy, dùng sức vung tay áo miệng, một trận pháp lực dâng lên mà ra đánh tại cửa điện bên trên. Cửa điện phát ra xèo xèo chi tiếng vang. Sau đó chậm rãi đóng lại. Tại khoảnh khắc này, Lâm Yên Hà cuối cùng nhịn không được há mồm rên rỉ đi ra. A. Ân ha. Ô hừ. Nha a. Ân a a. Này dâm đãng tiếng kêu liên tiếp, tại toàn bộ đại điện nội truyền bá, đang rên rỉ sau đó, vẫn có thể đình chỉ xì xì xì chân giao tiếng cùng với tư tư tư liếm âm hộ tiếng. Ngụy Ương đầu lưỡi toàn bộ chui vào Lâm Yên Hà huyệt bên trong, tại bên trong điên cuồng quấy mấy trăm phía dưới sau đó, lại dùng lực rút đi ra. Ngụy Ương tại rút ra đầu lưỡi chớp mắt, lập tức cảm giác được nhất cổ kinh khủng hấp lực, giống như tựa như là sắc nam châm đem đầu lưỡi của hắn hướng về càng sâu chỗ hút đi. Ngụy Ương dùng sức vừa kéo, tư một tiếng, đầu lưỡi đỏ thắm quăng đi ra, theo sau mang ra khỏi một cái rất lớn cổ màu trắng chất lỏng. Ha! Ha! Ngụy Ương hô hấp dồn dập, cảm giác cặp kia thịt băm chân đẹp như trước không có đình chỉ tại vì chính mình chân dao, theo sau lại lè lưỡi tại Lâm Yên Hà huyệt dâm phía trên điên cuồng liếm láp. Bú! Xì! Xì xì thử! Xì xì xì! Liên tiếp liếm âm hộ tiếng cùng chân giao tiếng hối dung thành mỹ diệu nhạc khúc, Lâm Yên Hà sắc mặt ửng hồng đến cực hạn, ánh mắt tất cả đều là mê say dục hỏa, giống như lại tựa như là trả thù, dùng sức xoa cử động lấy Ngụy Ương côn thịt. Ô hừ! A ha! Ô ô! Ê a! Đảm! To gan lớn mật! Dám! Dám trở thành quần thần mặt! Làm nhục như thế bản cung! Nhìn! Nhìn ô ô a ha! Ê a! Nhẹ nhàng điểm! Bản cung tu luyện thế nào? Ngươi tiểu quỷ này! Đừng! Như vậy dùng sức liếm! Quá! Quá mãnh liệt! Ô ô! Nương nương huyệt dâm thơm quá! Tất cả đều là dâm thủy! Đáng tiếc! Không thể để cho nương nương ngay trước sở hữu quần thần mặt lần thứ hai cao trào! Ngụy Ương nói, theo sau đầu lưỡi tại kia nước giàn dụ huyệt dâm phía trên điên cuồng liếm láp vài chục lần. A a ô hừ. Không. Đừng tới. Phá hư tiểu tử. Bản cung thụ. Không chịu nổi. Ô ô. Muốn. Muốn ném. Lâm Yên Hà dâm đãng tiếng kêu so với trước không biết muốn to được bao nhiêu lần, có thể đã là như thế. Nàng như trước không quên ký dùng thịt băm chân ngọc cấp Ngụy Ương chân dao, Ngụy Ương côn thịt tại nàng tinh xảo tuyệt đẹp tất chân thượng đung đưa trái phải lay động, thỉnh thoảng lại bị nàng tất chân ngọc hung hăng hạ ép, liền hai kia hai khỏa âm nang đều chưa từng phóng, dùng ẩm ướt trượt bàn chân hung hăng dẫm lấy. Nương nương cùng một chỗ. Nhấc lên. Tại. Tại nhanh một chút. Nương nương huyệt dâm không ngừng lại mập lại hương. Liền chân giao kỹ thuật đều cao như vậy siêu. Ngụy Ương mồm to thở gấp, đầu lưỡi cùng môi vẫn ở chỗ của huyệt của nàng miệng hoạt động, càng ngày càng nhiều nước chảy xuôi xuống, căn bản không kịp liếm láp liền tích rơi vào mặt đất. Ô ô! Hừ ân! Đừng đừng cường liệt như vậy! Phía dưới! Phía dưới quá! Quá trướng! A ha! Ê a! Y y! Tốt! Thật thoải mái. Làm sao có khả năng. Có cường liệt như vậy. Mau. Khoái cảm. Ân a. Ha ha. Ân nha nha. Ô ô. Lâm Yên Hà thân hình kịch liệt phập phồng. Tại dâm đãng kêu la chớp mắt. Lại lại nâng lên hai tay cách quần áo xoa bóp chính mình cặp kia to mọng vú. Vú bị xoa bóp thành các loại hình dạng. Lại không ngừng lay động. Như là hai cái thật lớn bạch thỏ tại điên cuồng loạn động.